Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, khai chiến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Uzumaki Naruto tính chuyển trở thành một cái mỹ thiếu nữ. Cái này tại Konoha thôn không tính một cái việc nhỏ. Dù sao nàng là Konoha vô cùng trọng yếu Kyubi Jinchuriki. Hơn nữa còn là bốn đời Hokage hài tử. Rất biết nhiều hơn trong đó tình người đều phi thường chú ý tình huống của nàng. Bất quá, đây cũng không phải là tính cái đại sự gì. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng so với đệ tam Hokage chết đi. Tsunade kế vị năm đời Hokage. Uchiha cuối cùng tộc nhân phản bội chạy trốn. Mà nhẫn bộ thành lập. Danzo chết đi. Rút hủy diệt loại này sự kiện ảnh hưởng muốn nhỏ rất nhiều. Với lại, bây giờ đang là đêm trước chiến tranh. Tự nhiên chú ý chuyện này người thì càng ít. Tại Uzumaki Naruto cùng Jiraiya thu được Tsunade mật tín về sau. Dùng 5 ngày trở lại Konoha thôn. Sau đó ngày thứ 2 Naruto liền biến thành mỹ thiếu nữ. Sau đó lại đã trải qua 10 ngày. Người chung quanh đối với Naruto biến thành nữ nhân chuyện này cũng dần dần quen thuộc. Cũng chính vào hôm ấy, Konoha cùng Sa ẩn thôn chiến tranh chính thức bạo phát, dài đến hơn một tháng nhân viên điều động, tình báo điều tra, vật tư chuẩn bị, một ngày này mây đen gió lớn. Sa ẩn thôn một cái hơn 20 người trung đội tập kích một cái Konoha tại Hòa Quốc biên cảnh một. Cái chạm gác, chính thức kéo ra nhẫn thôn đại chiến màn tre. Cái này vừa đứng. Sa ẩn thôn xuất động 27 người bên trong có Jonin 9 người. Cũng coi là một cái đại thủ bút. Bất quá kết quả cũng không có giống Sa ẩn thôn nghĩ như vậy đến cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp. Đã sớm biết Sa ẩn thôn chuẩn bị phát động chiến tranh Tsunade. Đã tại trong vòng hơn một tháng đem tiền tuyến chạm gác lặng lẽ tiến hành thay thế cùng an bài. Có chạm gác bên trong vẻn vẹn chỉ có một hai cái tinh thông rút lui ninja đóng giữ. Mà có chạm gác bên trong thì lặng lẽ mai phục tiến vào mấy chục cái ninja dùng khỏe ứng mệt. Rất đáng tiếc, những này Sa ẩn thôn tình báo thu thập làm việc cũng không có đột phá Konoha tình báo mạng lưới. Phòng ngự, không có phát hiện đây là một cái bẫy mà một cước đạp xuống. Hơn 30 đã mai phục tốt Konoha ninja trực tiếp đem cái này một cái xa nhẫn trung đội cho tiêu. Diệt hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ sót lại hai tên Jonin mang theo mấy tên Chunin may mắn thoát đi. Konoha ninja cùng xa nhẫn ở giữa cho thấy chênh lệch cực lớn. Không chỉ là nhân viên về số lượng chênh lệch, thực lực phương diện chênh lệch cũng vô cùng rõ ràng. Konoha bởi vì có Tsunade cùng Haruno Sakura, Yamanaka Ino các loại nữ, cho nên nhanh chóng thành lập nên ma nhẫn bộ, nhanh chóng thành lập nên ma nhẫn tu luyện cùng chiến đấu nghiên cứu hệ thống. Mà xa nhẫn thôn đâu? Bọn hắn hiển nhiên là không có Konoha cấp tốc như vậy phản. Lúc này xa ẩn thôn bên trong ma nhẫn tỷ lệ vẫn như cũ là rất thấp. So với người bình thường bên trong ma nhân tỷ lệ đều thấp. Cái tỷ lệ này là bình thường. Bởi vì ninja trong cơ thể có được chakra. Cho nên nếu như bọn hắn muốn bài xích lời nói. So với người bình thường ma hóa tốc độ muốn thấp hơn gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần đâu. Lại nói, lần này trong tập kích còn có Konoha 12 tiểu cường bên trong một người đâu. Mới vừa từ Konoha bị phái tới đổi nơi đóng quân 2 ngày Nara Shikaku. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao. Chính mình cái này cứ điểm trở thành đối phương trận đầu mục tiêu. Nara Shikamaru, tại anime nội dung cốt truyện bên trong gia hỏa này lấy trí tuệ cùng trí nhớ mà đặt chân. Bất quá biểu hiện khi thế cũng không tính là cỡ nào vậy mà. Tại đủ loại anime tác phẩm bên trong. Trí thông minh nhân vật bên trong hắn chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Nhưng là, Mặc dù không thể nói hắn có tuyệt thế chi trí, nhưng nói hắn là một người thông minh vẫn là không có vấn đề. Với lại nó bài binh bố trận năng lực cũng coi là không sai. Mà trong thế giới này, hắn không chỉ có được xuất sắc trí nhớ, còn có được xuất sắc sức chiến đấu. Nara nhất tộc đời đời kiếp kiếp đều là Hokage nhất hệ trọng yếu người ủng hộ. Bọn hắn có được rất mạnh chính trị khứu giác. Nara Shikamaru cũng là như thế. Cho nên, tại cái khác ninja gia tộc đều đúng ma nhẫn kế hoạch bảo trì quan sát thái độ thời điểm. Nara Shikamaru rất nhanh liền lựa chọn làm người ủng hộ gia nhập vào Hokage làm ra cái này ma nhẫn. Trong kế hoạch, đèn kịt lưỡi dao từ cái bóng bên trong thoát ra, dễ như trở bàn tay từ phía sau lưng đâm xuyên qua địch người trái tim. Một cái bóng người màu đen tùy theo từ cái bóng bên trong chui ra. Nếu như quỷ hồn, cái bóng đen này nhìn qua vô cùng kỳ quái. Chỉnh thể thật giống như Conan anime bên trong bóng đen Sao Kun bình thường. Thân thể không có quá nhiều góc cạnh, bộ dáng rất là mượt mà. Vẻn vẹn chỉ có một đôi mắt có người bình thường nhan sắc. Màu đen cái bóng từ bên ngoài thân rút đi, lộ ra Nara Shikamaru thân ảnh. Hắn dùng một lát thái đao bên trên vết máu, nhìn một chút chung quanh tình hình chiến đấu. Địch nhân đã thoát đi, chiến đấu đã kết thúc. Thật sự là thuận lợi chiến đấu a. Nara Shikamaru không kiềm hãm được phát ra cảm khái. Nhìn một chút trước người cái này thi thể. Đây là một tái Jonin. Tại vừa mới trong chiến đấu, vẻn vẹn là chính hắn liền xử lý địa phương hai cái Jonin cùng một cái Chunin. Có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất chiến tích. Với lại, hắn làm đến đây hết thảy dĩ nhiên là nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù có một phần là bởi vì địch nhân đối với hắn phát minh mới thuật không có chuẩn bị tâm lý. Không có trước tiên ứng đối phương pháp. Nếu như muốn đến dùng hỏa độn cùng lôi độn đối cái bóng tiến hành công kích điểm này, như vậy bọn hắn còn có thể cùng hắn đánh mấy hiệp hoặc là làm bị thương hắn. Nhưng là càng nhiều nguyên nhân hay là hắn mạnh lên. Hắn đã mạnh đến có thể mình cải tiến gia tộc của mình bí thuật. Thậm chí ở đây phía trên phát minh ra mạnh hơn chiêu bài hình bí thuật S cấp nhẫn thuật Kage Nakajima no Jutsu, có thể đem tự thân cùng bộ phận vật phẩm tạm thời hóa thành cái bóng. Tại trong bóng tối tiến hành di động, cũng tùy thời tiến hành thực thể hóa. Có chút cùng loại với Conan có thể đem tự thân hóa thành trang giấy Kami no Shisa no Jutsu. So sánh tới nói, này thuật ngoại trừ không thể tự chủ phi hành điểm này. Bởi vì cái bóng đặc tính so với kỳ thật càng mạnh một chút đâu. Mà hết thảy này đều là bởi vì Nara Shikamaru tại 2 năm trước liền lựa chọn ma hóa mang đến kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục